Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, răng nanh tổn thương đinh A. Học bù ngày cuối cùng, Sở Lưu Mộng đem Quả Nhi cho mang đi. Quả Nhi cùng Đồng Hà hai người vốn chính là bằng hữu. Đồng Hà biết được Quả Nhi bị Sở Lưu Mộng ra thu dưỡng. Trong lòng vừa là hâm mộ lại là thay nàng cảm thấy hài lòng. Một tháng qua này, Đồng Lỗi tiến bộ rất lớn. Hắn từ một cái phản bội ham chơi học cặn bã biến hóa nhanh chóng. Biến thành một cái khắc khổ nỗ lực ba đệ tử tốt. Coi như học bù kết thúc, mỗi ngày cũng đều phải học được rất khuya. Có người nói Đồng Lỗi mỗi ngày thiền ngoài miệng đã biến thành, không nên quấy rầy ta học tập. Ngoặc kép, nếu như đặt ở cổ đại, nhất định chính là huyền lương thứ cổ, túi huỳnh ánh tuyết phiên bản, căn cứ Sở Lưu Mộng ước đoán, bảo trì cái này học tập thế, khai giảng sát hạch 50 người đứng đầu là không huyền niệm chút nào. Đối với một cái quanh năm ở niên kỷ mạt lội học cặn bã mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vĩ đại tiến bộ, Sở Lưu Mộng tự giác chắc là không làm. Thất vọng nhân ra ngẩng cao học bù mất. Học tỷ, ta cảm thấy cho ta còn có thể lại tiến bộ. Hoặc là ngươi sẽ dạy ta một tháng a. Đồng Lỗi đã đem đầu kia tự cho là rất khốp, thực tế rất trung hai lông dài cắt cho. Thậm chí còn mang theo kính mắt, nhìn qua tư tư văn văn. Ta có thể dạy ngươi đã dạy. Ta tin tưởng ngươi về sau coi như không có ta cũng nhất định không thành vấn đề. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, làm gia giáo là cho mình tăng một phần nhân sinh lý lịch. Về sau nói ra phù hợp hơn Bạch Liên hình tượng, đương nhiên không phải sẽ lâu dài mà làm tiếp. Ta cảm thấy được có nhân giáo ta, ta học còn có động lực. Đồng Lỗi tội nghiệp, ngôn ngữ có chút cầu xin. Xin lỗi đâu, ta tháng sau sẽ đi học, cũng muốn hoa thời gian chuẩn bị. Sở Lưu Mộng áy náy cười. Ngươi tìm cho ta giấy bút tới, ta sẽ cho ngươi tiễn một phần lễ vật a. Được rồi, chấm ngoặc kép, Đồng Lỗi ủ rũ mà gục đầu xuống, đứng dậy đi lấy bút lông giấy trắng gì gì đó. Sở Lưu Mộng đem giấy phô khai, dùng tiêu chuẩn thể chữ nhan viết xuống. Ba ngọn đèn dầu năm canh kê, chính là nam nhi đọc sách lúc, tóc đen không biết chăm học sớm. Người già phương hối hận đọc sách chậm, bài thơ này liền đưa cho ngươi. Sở Lưu Mộng gần gũi sờ sờ Đồng Lỗi đầu chó, cho hắn thêm báp, ngươi là ta đệ một đệ tử, cũng là ta hài lòng nhất học sinh. Hy vọng ngươi về sau có thể học tập cho giỏi, ra sức vì nước, ta về sau có thời gian sẽ tới nhìn ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Nghìn vạn lần để cho ta thất vọng a. Nụ cười kia tựa như băng sơn trên chập chờn tuyết liên. Gì thế thêm tốt đẹp như vậy? Đôi mắt cất giấu tín nhiệm cùng chờ mong. Thành mùi thơm của cơ thể làm cho lòng người hồn câu say. Đồng Lỗi cảm giác mình đầu khớp xương đều mềm. Con kia thả ở trên đầu mình tay là như vậy ấm áp cùng thánh khiết. Hắn cắn răng, hắn muốn thông báo, hắn muốn đem lời trong lòng mình nói hết ra. Nhưng là lời đến khóe miệng, rồi lại không nói ra miệng. Hắn không dám khinh nhờn như vậy thuần khiết vô hạ tiên nữ. Mình bây giờ khẳng định không xứng với. Huống chi hắn biết mình coi như thông báo cũng nhất định sẽ bị cự tuyệt. Nói không chừng còn có thể bị nàng chán ghét. Về sau ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Ta sẽ cố gắng, chấm ngoặc kép, Đồng Lỗi cầm Sở Lưu Mộng tiễn hắn khuyến học. Mím môi nói, ta rất thích nỗ lực người, càng thích tài cán vì tổ quốc làm ra trác việt đóng góp người. Nỗ lực lên a. Sở Lưu Mộng thân mật nhéo nhéo Đồng Lỗi mặt của bắp gây hoàn tất. Sở Lưu Mộng đi rồi, Đồng Lỗi trông coi thủ khuyến học đờ ra. Học tỷ đó là cái gì có ý tứ? Kỳ thực hắn là có cơ hội. Đồng Lỗi siết chặt nắm tay. Hắn muốn đem bài thơ này phiếu đứng lên, lúc nào cũng khích lệ chính mình. Học tỷ, ta sẽ cố gắng, chấm ngoặc kép, Đồng Lỗi lặng lẽ thề. Sở Lưu Mộng lúc này còn chưa ý thức được. Hắn một lần vui đùa vậy, thiện ý. Vì Trung Hoa Trung Quốc sáng tạo ra một cái vĩ đại vật lý học gia. Ở vài chục năm sau đó, Đồng Lỗi tên này sẽ vang triệt toàn bộ học thuật giới. Chính là dưới sự hướng dẫn của hắn, một nhóm lớn có từng quyền lòng yêu nước nhân viên nghiên cứu khoa học người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, sử dụng Trung Hoa Trung Quốc ở thế kỷ 21 trung kỳ rốt cục trở lại rồi thế giới đỉnh. Mà bản thân của hắn cũng được khen là thế kỷ 21 khoa học gia vĩ đại nhất. Trọn đời thu được vô số vinh quang cùng quang hoàn, chỉ là cùng rất nhiều khoa học quái nhân giống nhau. Như vậy khoa học tinh anh cũng cả đời chưa kết hôn. Thậm chí chẳng bao giờ chuyện ra cái gì tình cảm chuyện xấu. Đêm đó năm có ký giả phỏng vấn vị này vĩ đại khoa học tay cự phách thời điểm. Cũng từng tò mò hỏi qua vị này vĩ nhân tình cảm từng trải. Mà hắn cũng chỉ là tịch mịch trông coi trên tường một bài thơ. Trong mắt lộ ra một tia ôn nhu. Thật lâu không đáp, ly khai Đồng Lỗi căn phòng. Sở Lưu Mộng tìm được Đồng Hà. So sánh Đồng Lỗi tiến bộ thần tốc. Đồng Hà đơn giản là bại gia nữ. Học bù thời điểm toàn bộ hành trình thất thần nhìn hắn chằm chằm. Hoàn toàn tao đạp cha hắn mẹ kiếp học bù phí. Nhưng lại luôn là rất có tâm cơ cầm thủy cho Sở Lưu Mộng uống. Đến khi Sở Lưu Mộng đã uống vài ngụm, Đồng Hà liền, lơ đãng cầm lấy bình kia thủy tiếp tục uống. Biểu hiện so với Đồng Lỗi còn si hán. Bất quá lòng này máy móc tiểu học muội dung mạo rất xinh đẹp. Mở miệng lưỡng cái răng khảnh, cười rộ lên lúm đồng tiền đều là khả ái. Sở Lưu Mộng cũng không ở ý gián tiếp hôn môi bị nàng chiếm tiện nghi sự tình. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng đã nhìn ra, Đồng Hà cũng không phải hoa bách hợp thiếu nữ. Chỉ là nàng thích người trùng hợp là Sở Lưu Mộng mà thôi. Sở Lưu Mộng cũng lười xía vào. Như vậy tiểu học muội tùy duyên a. Trước mắt hắn còn không muốn tốn cùng Đồng Hà chơi thái gia gia. Sở Lưu Mộng đi vào thời điểm, Đồng Hà đang cùng Quả Nhi đang đùa cờ caro. Đồng Hà so với Loli vậy Quả Nhi cao không ít, thế nhưng vẫn thuộc về kiểu nhỏ. Hai người nằm trên giường chơi cờ nhưng lại cảnh đẹp ý vui. Chỉ là hai người biểu tình đều là tức giận, bầu không khí không quá hài hòa. Quả Nhi hẳn là luôn là không chơi thắng Đồng Hà cho nên thua nóng này. Mà Đồng Hà còn lại là trừng mắt Quả Nhi căng phồng mà ngực. Trong mắt hâm mộ và ghen ghét, Sở Lưu Mộng, giúp ta một chút a. Quả Nhi vừa thấy được Sở Lưu Mộng đi đến, lập tức nhào tới, ôm Sở Lưu Mộng dùng sức làm nũng. Bộ ngực đè ép sinh ra tuyệt vời cảm giác là độc thân cầu tuyệt đối hình dung không ra được. Nào đó mùi sữa thơm dán Sở Lưu Mộng vẻ mặt, lại nói tiếp Quả Nhi chỉ là thoạt nhìn giống như loli. Nhưng là số tuổi thật sự đã là 16 tuổi rồi. Theo lý thuyết sẽ không có loli chỉ có đặc hữu mùi sữa thơm. Cho nên nói cái này mùi sữa thơm đến cùng từ vị trí nào truyền tới. Sở Lưu Mộng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Bởi vì Đồng Hà đã đỏ mắt đi lên. Muốn đem Quả Nhi từ Sở Lưu Mộng trên người lột xuống. Đừng có đùa kém. Không cho phép tìm giúp đỡ. Ngươi luôn là thắng. Đây là khi dễ ngươi, ta đều làm cho đi trước lưỡng tử rồi, là chính ngươi quá ngu ngốc, đó cũng là khi dễ ngươi, ngươi để cho ta đi trước con trai thứ ba nhất định dưới bất quá ta. Sở Lưu Mộng nghe không nổi nữa, đi tới đem Quả Nhi kéo ra, hướng Đồng Hà đưa ra cáo từ, học tỷ, ngươi thực sự không thể lại dạy chúng ta một đoạn thời gian sao? Đồng Hà chớp mắt to. Làm bộ đáng thương, còn muốn thử giữ lại. Xin lỗi, ta cũng có chuyện phải làm của mình đâu. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười khổ lắc đầu. Vậy được rồi, học tỷ, ta về sau cũng sẽ đi thi kiến nghiệp đại học. Ngươi đến rồi đại học nhất định phải tiểu tâm a. Nam sinh có thể phá hủy, liền thích lừa gạt ngươi đơn thuần như vậy nữ sinh. Ân, cảm tạ nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Sở Lưu Mộng sờ sờ Đồng Hà đầu. Nếu là thật có như vậy một cái niên muội, nhưng lại cũng thật có ý tứ. Đồng Hà hắc hắc cười ngây ngô, lộ ra hai khỏa khả ái tiểu hổ nha. Đáng tiếc a, răng nanh tổn thương đinh, đẹp không thực dụng. Sở Lưu Mộng trong lòng có chút tiếc hận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.